Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 385, giảm béo cùng tăng mập. Đại Bạch nhìn thấy một màn này, bắt đầu ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Con thỏ gửi ở chỗ này, liền muốn tuân thủ tới trước tới sau nguyên tắc. Ngươi chỉ có thể xếp hạng thứ 5, ta xếp hạng lão nhị. Ngươi bình thường muốn hô ta Bạch ca, biết hay không? Gâu. Đại Bạch nhìn qua Nguyệt Thỏ, tà mị cười nói, Nguyệt Thỏ kia hồng ngọc hai mắt tản mát ra hàn ý. Dã thuốc chày ngọc xuất hiện trong tay, gánh tại trên vai, khẽ cười nói, ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng xứng xếp tại trước mặt của ta. Mới tới, nơi này cũng không có hàng Nga bảo kê ngươi, xem ra ngươi không phục điều giáo a. Hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút Bạch ca lợi hại. Gâu. Đại Bạch đồng dạng không cam lòng yếu thế, đem Hỗn Nguyên Băng Thiên Trảo mang theo trên tay, trên không trung đối Nguyệt Thỏ giả thoáng một chút, lạnh lẽo hàn mang xé rách không khí, mang đến trận trận duệ hót. Ngươi lợi hại, ta cái này đem ngươi đánh thành phế chó. Thỏ ngọc quơ chày ngọc, nhảy hướng Đại Bạch, con thỏ đừng phách lối, ta cái này dạy ngươi làm thỏ. Gâu gâu. Đại Bạch giận hô một tiếng, đồng dạng phóng tới Nguyệt Thỏ. An Lâm ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, việc này hắn thực sự lười nhác nhúng tay. Thế là một phen kịch chiến lại bắt đầu. Nhảy nhảy nhảy, ba ba ba, cộp cộp cộp, phốp phốp phốp. Chiến đấu kết thúc, Đại Bạch sưng mặt sưng mũi ngửa nằm trên mặt đất bên trên. Nguyệt Thỏ dương dương đắc ý ngồi tại Đại Bạch trên bụng, quơ chày ngọc, ha ha cười nói, phế chó, chỉ bằng ngươi, cũng vọng tưởng tại Vốn Thỏ trước mặt phát ngôn bừa bãi, không biết tự lượng sức mình. Đại Bạch chưa hề nghĩ tới một ngày kia lại sẽ bị một con thỏ cưỡi tại trên thân, không khỏi sinh lòng khuất nhục, nhưng vừa nhìn thấy kia hổ hổ sinh phong chày ngọc, lại trong nháy mắt không có tính tình. Được rồi, thỏ tỷ, ta thừa nhận ngươi có thể xếp hạng trước mặt của ta, là An ca số một thú sủng, cái này cũng có thể đi, tính ngươi thức thời. Nguyệt Thỏ hài lòng gật đầu, buông tha Đại Bạch, nhưng mấy giây về sau, Nguyệt Thỏ lại là dựng lên lông xù tai to, trợn mắt nói, không đúng, ta lúc nào thành An đại ngốc thú sủng rồi? Ông trời của ta, ta đến cùng tại cao hứng cái gì a? Ha ha, trở thành ta thú sủng là phúc khí của ngươi. An Lâm một phát bắt được Nguyệt Thỏ lỗ tai, đem nó nắm chặt lên. Sau đó hắn phát hiện Nguyệt Thỏ thật đúng là mẹ nó nặng. Trách không được bị Hằng Nga ghét bỏ, liền ôm đều không muốn ôm, dám đối bản thỏ vô lễ. Nguyệt Thỏ tức giận đến, oa oa kêu to. Nàng liền muốn dùng chày ngọc gõ hướng An Lâm đầu. Lúc này lại nhìn thấy An Lâm lấy ra Hằng Nga giấy viết thư. Ở trước mặt nàng lung lay, một cỗ huyền diệu ba động khuếch tán, nhường nàng lập tức liền suy sụp xuống tới. An Lâm cười híp mắt đem Nguyệt Thỏ buông xuống, mở miệng nói, hiện tại ta là ngươi giám sát người, ngươi phải nghe lời ta. Ngươi so Tiểu Hồng, Đại Bạch, Tiểu Sửu đến chậm, cho nên chỉ có thể xếp hạng thứ 5. Còn có, ở chỗ này, ngươi muốn hiểu khiêm tốn, trọng lễ, thủ quy củ, không được khi dễ Đại Bạch, biết không? Nguyệt Thỏ đứng thẳng lôi kéo thật dài lỗ tai, một mặt sinh không thể luyến nói. Biết rồi, nàng ai lời nói đều có thể không nghe, nhưng Hằng Nga lời nói lại nhất định phải nghe. Không phải nàng sau này muốn tại Nguyệt Cung ăn vào đồ ăn ngon, vậy đơn giản là si tâm vọng tưởng. Ngũ muội, không cần uể oải, Bạch ca sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Gâu. Đại Bạch gặp tình thế 90 độ nghịch chuyển, lúc này trong bụng nở hoa, một mặt uy nghiêm mở miệng nói. Nguyệt Thỏ lại giơ lên trong tay chày ngọc, Đại Bạch lúc này sợ thành chó. Tốt tốt, chúng ta trước nói chính sự, Tiểu Nguyệt, ngươi bây giờ thể trọng đến cùng nhiều ít a? An Lâm mở miệng nói. Nguyệt Thỏ hếch lên miệng nhỏ, hừ nhẹ nói, ngươi không biết mạo muội hỏi thăm nữ hài tử thể trọng là một kiện rất thất lễ sự tình sao? An Lâm khóe miệng có chút co lại, thế nhưng là ngươi là con thỏ, mà lại ta còn muốn giám sát ngươi giảm béo. Nguyệt Thỏ đem chính mình chày ngọc thu nhập nạp giới, sau đó lấy ra một kiện màu trắng đĩa CD sự vật, thả trên mặt đất, sau đó nhảy lên, đĩa CD phát ra hào quang sáng chói, phía trên biểu hiện ra trị số 54,758, một tháng muốn giảm 4 cân nhiều a. Có thể sử dụng trừ chi tiên thuật sao? An Lâm bỗng nhiên cảm giác được con đường phía trước gian nan. Thử mở miệng hỏi, Nguyệt Thỏ cười ha ha, trên mặt hiện ra vẻ khinh thường. Ta chính là Nguyệt Chi thần thú. Trừ chi tiên thuật, ngươi rút đến động sao? Việc này liền cung chủ đều làm không được. An Lâm cũng không thèm để ý, chuyển hỏi, vậy ngươi có cái gì phương án? Không có phương án, đó là cái siêu cấp vấn đề khó khăn không nhỏ. Ta hiện tại chỉ có chờ cung chủ hồi tâm chuyển ý. Không chê ta thể trọng, để cho ta quay về ngực của nàng. Nguyệt Thỏ trên mặt hốt nhiên không sai có rồi thần sắc ưu buồn. Nhìn qua ngoài cửa sổ càng ngày càng mờ sắc trời, tràn đầy không hết thần thương. An Lâm thấy cảnh này, cảm thấy có chút buồn cười. Bởi vì thể trọng mà bị Hằng Nga ghét bỏ Nguyệt Thỏ. Thật bị ngoại nhân biết, cũng coi là cái đại tin tức. Như vậy đi, ta cho ngươi liệt kê một cái giảm béo kế hoạch. Ân, mỗi ngày chỉ ăn một cái cà rốt, vận động rèn luyện 3 canh giờ. Kế hoạch này thế nào? An Lâm vừa cười vừa nói. Nguyệt Thỏ nghe vậy giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn qua An Lâm. Dựa theo ngươi kế hoạch này rèn luyện, có thể thành công giảm bớt một lạng thể trọng. Ta tính ngươi thắng. An Lâm hít sâu một hơi. Một cái kia Nguyệt không ăn đồ vật, mỗi ngày huấn luyện dã ngoại 12 canh giờ, liên tục một tháng đâu. Nguyệt Thỏ giận dữ nói. An đại ngốc, ngươi đây là tại ngược thỏ. Mà lại ta coi như thế làm, cũng giảm không được nửa cân thể trọng. Khó như vậy giảm a? Không hổ là Nguyệt Chi thần thú. An Lâm mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc. Xem ra thường quy giảm béo phương pháp đối Nguyệt Thỏ hoàn toàn vô dụng. Đến nghĩ một chút biện pháp khác mới được. Nghĩ một hồi, hắn lại đưa ra mấy cái giảm béo phương án, nhưng đều bị Nguyệt Thỏ bác bỏ. Cuối cùng, hắn đành phải trước chạy không một chút chính mình. Làm điểm chuyện có ý nghĩa. Kia chuyện có ý nghĩa chính là ăn bánh trung thu. An Lâm từ trong nạp giới xuất ra một khối tròn như trăng cuộn bánh trung thu. Nó chỉ có cái bát như thế đại, nhưng ở sơ nguyệt chi tinh hoa chiếu rọi xuống lại có một loại ôn nhuận vạn vật ý cảnh. Thật xinh đẹp bánh trung thu. Tiểu Hồng hóa thành thiếu nữ áo đỏ, xinh xắn xinh đẹp đứng ở một bên, đôi mắt sáng hiện lên dị sắc. Lần thứ nhất đối thái dương bên ngoài sự vật có rồi hứng thú nồng hậu, Nguyệt Thỏ cũng là không tự giác rồi liếm liếm đầu lưỡi. Cái này bánh trung thu bên trong hàm ẩn nguyệt hoa chi lực, lại lấy các loại linh vật phối hợp nguyệt quế hoa chế tác mà thành. Không chỉ có hương vị có 102 thiên hạ, còn có thể duyên thọ ngàn năm. Trừ cái đó ra nó còn có thể tăng cường kinh mạch xương cốt ngưng khí chi lực, nhường khí hải tăng thêm ánh trăng chi ý. An Lâm ngươi vừa mới tấn thăng hóa thần, ăn sau còn có thể triệt để củng cố cảnh giới. An Lâm nghe được nhiều như vậy công hiệu, trợn cả mắt lên rồi, không khỏi lên tiếng cảm khái. Thật không hổ là Hằng Nga xuất phẩm. Cái này bánh trung thu nhưng so sánh bình thường tiên đan còn muốn chân quý. Nguyệt Thỏ cười đắc ý, một bộ cùng có vinh yên bộ dáng. Kia là tự nhiên. An Lâm thần sắc kích động đem bánh trung thu cắt thành rồi ngũ đẳng điểm, lộ ra rồi bên trong nhân bánh. Kia nhân bánh mạo như kim ngọc, tinh xảo đặc sắc, Nguyệt quế mùi thơm ngát càng là mang theo một loại nào đó số lẻ hương. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lầu các, thấm vào ruột gan, thơm quá a, vẻn vẹn cái mùi này cũng làm người ta như thế say mê. An Lâm hạnh phúc híp mắt, đại bạch nước bọt đã chảy đầy đất, liền liền tiểu sửu cũng không ngừng cái này nuốt nước bọt. Tới đi, ta đều cắt gọn rồi, mỗi người các ngươi một phần. An Lâm cười đối thú sủng nhóm nói, An ca tốt nhất rồi, ta yêu ngươi chết mất. Gâu, đại bạch đi đầu giống như là con sói đói nhào tới. Tay chó một đâm, chính là một khối nhỏ bánh trung thu, lúc này đưa vào trong miệng, nó vừa mới nhấm nuốt bánh trung thu, lập tức toàn thân run lên, tê liệt trên mặt đất, rên rỉ lên, thoải mái, an nga, sảng khoái, hảo hảo ăn, gâu. An Lâm mặt sạm lại, đá văng đầu kia chó chết, tiểu sửu cũng cầm một khối, say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Hai mắt quang mang càng ngày càng sáng. Chủ nhân cuối cùng là một chuyện tốt. Tiểu Hồng ngón tay ngọc vê lên một khối bánh trung thu. Để vào đỏ hồng kiều nộn trong miệng nhỏ. Mị nhãn doanh doanh. Vui vẻ bắt đầu ăn. An Lâm gặp Nguyệt Thỏ không có động tĩnh. Lúc này nói ra. Tiểu Nguyệt, ngươi cũng cầm một khối a. Nguyệt Thỏ trên mặt có chần chờ. Ây, đây là cung chủ đưa cho ngươi. Ta cũng có thể ăn sao? An Lâm không ngờ tới vô pháp vô thiên Nguyệt Thỏ giờ phút này sẽ khách khí như thế. Không khỏi khẽ cười nói. Ngươi bây giờ đã về ta quản. Vậy dĩ nhiên là có phúc cùng hưởng. Không phải ngươi cho rằng ta tại sao muốn đem cái này bánh trung thu cắt thành ngũ đẳng điểm a? Nguyệt Thỏ nghe vậy nao nao. Hiếm thấy không có đấu võ mồm. Mà là dùng trắng noãn móng vuốt. Cầm lấy một khối bánh trung thu. Nói khẽ. Vậy ta liền không khách khí. Nhìn thấy Nguyệt Thỏ cũng bắt đầu ăn. An Lâm cười cầm lấy cuối cùng một khối bánh trung thu. Đưa vào trong miệng. Mỹ diệu cảm giác trong nháy mắt nổ tung. Nhường hắn toàn thân run lên. Nguyệt Hoa chi lực hóa thành dòng nước ấm tẩm bổ toàn thân. Củng cố lấy tự thân tu vi. Một bộ phận lực lượng dung nhập khí hải, nhường khí hải nhiều hơn một phần ánh trăng nhàn nhạt chi quang. Còn có một bộ phận quang hoa bao phủ thần hồn, nhường thần hồn càng thêm ngưng kết. Một khắc này, An Lâm cảm thấy mình ngao du đến rồi trên mặt trăng. Dòng chơi tại hoa quế hải chi ở giữa, hằng nga đối với hắn cười, Nguyệt Thỏ vây hắn nhảy. Thiên ngôn vạn ngữ rót thành một chữ, thoải mái, tìm chạm, trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.